Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 51 phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Ba ơi, sao sáng nào các ba với mẹ đều dậy trễ hết vậy? Bé trai hỏi ba của mình, nghe câu đó mặt của Cố Trường Ninh đỏ lên, ba mẹ sáng phải tập thể dục đó mà. Cố Trường Liệt, vậy cho con tập với. Không được, chỉ có người lớn mới tập được thôi. Lãnh Hàn, vậy ạ, cậu bé tên là Nam Cung Dạ. Đúng vậy, mà mẹ ơi, hôm qua lớp con có thầy giáo mới đó đẹp trai lắm. Lát mẹ chờ con đi học nha mẹ. Không được, hôm nay mẹ con bận rồi. Cả năm người đàn ông. Vậy mai nha, mai cũng bận. Năm người, tại sao chứ, mẹ là của con mà. Cô ấy là của bọn ta, còn con muốn thì đi kiếm bạn gái đi. Hích, hích, mẹ không cần con nữa sao? Thấy giọt nước mắt của con trai mình, tim cô như vỡ ra. Đẩy mấy người kia ra, cô chạy tới dỗ con. Thằng bé nằm trong lòng mẹ quay đầu lại nhìn năm người ba với ánh mắt khiêu khích. Làm năm người tức điên lên. Thằng nhóc chết tiệt lúc nào cũng chơi trò đó hết. Gian, vậy băng cậu quăng nó về bên nội đi. Liệt, ok, làm liền. Thế là cậu nhóc bị cha mình quăng đi một cách không thương tiếc. Mộ Dung Thảo Nhi đang bắt đầu hẹn hò với anh trai Cố Trường Hiên của cô. Lúc đầu là do hai người họ bị ép hôn nên mới bàn với nhau hợp tác quen giả để người lớn khỏi ép. Ai ngờ éo le họ ngủ với nhau, thế là Thảo Nhi bỏ trốn. Anh thấy thế tức quá đuổi theo, hai người bắt đầu trò chơi rượt bắt khắp cả quốc tế. Sau mấy tháng Thảo Nhi biết mình có thai, hai người mới ngồi lại nói chuyện với nhau thẳng thắn. Họ quyết định kết hôn với nhau nhưng nếu thấy không hợp thì sẽ chia tay. Ở lâu sinh tình, càng ngày họ càng hạnh phúc như vợ chồng mới cưới vậy đó. Tình cảm thắm thiết, Thảo Nhi sinh đôi hai đứa con gái rất dễ thương, rất ngoan. Khách chương.